bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529. Đột nhiên biến thành trứng, nghe đến tiếng kêu sợ hãi, Shimi Ken ngay lập tức đem Minami Saya nhấc lên đến, sau đó hướng bên trong sông đi vào. Kamikawa Takumi cùng Sato Hayato cũng vội vàng theo ở phía sau. May mà chưa từng xuất hiện lộ hàng. Mỗi người y phục đều tốt mặc lên người. Mà Shimi Ken lực chú ý, nháy mắt liền bị trên mặt đất một kiện đồ vật hấp dẫn tới. Kia là một quả trứng. Một quả cự hình trứng. Chiều dài vượt qua 1.5 mét. Độ rộng vượt qua 0.8 mét. Có trắng tinh vỏ ngoài cùng nhàn nhạt đường vân. Các nữ hài vây quanh ở trứng lớn bên cạnh. Một mặt kinh sợ, Mizuno Kaori thì là ngồi xổm ở bên cạnh. Một bộ muốn đụng cũng không dám đụng bộ dáng. Trong này duy chỉ có thiếu đi Minami Saya cùng Mizuno Mirai. Minami Saya liền tại bên cạnh. Chó con đâu? Xông tới Sato Hayato, nhìn thấy trứng lớn, giật mình buột miệng nói ra. Người nào xuống? Shimi Ken một quyền để hắn ngậm miệng, quay đầu nhìn xem bị hoảng sợ các nữ hài. Chuyện gì xảy ra? Làm sao êm đẹp xuất hiện một quả trứng? Sayaka Aki tỉnh táo lại, hướng Shimi Ken giải thích quá trình. Các nàng vừa rồi dần dần tiêm thuốc thiên thần, toàn bộ quá trình cũng rất thuận lợi. Sato Mai thuận lợi đã thức tỉnh siêu năng lực, Mizuno Kaori cái này đại yêu quái cũng đã nhận được tăng cường. Cuối cùng đến phiên Mizuno Mirai lúc, tình huống lại không được bình thường. Tiêm xong thuốc thiên thần về sau, Mizuno Mirai lập tức cuộn rúc thành một đoàn rơi vào trạng thái ngủ say. Thân thể bắt đầu phát sáng phát nhiệt, làm Mizuno Kaori muốn thay nàng kiểm tra tình trạng cơ thể lúc. Làn da của nàng liền bài tiết ra một loại chất lỏng màu nhũ bạch, đem chính mình cả người bao vây lại. Chất lỏng ngưng kết về sau, liền biến thành một quả trứng. Sau khi nói xong, Sayaka Aki bao quát mặt khác nữ hài đều nhìn Shimi Ken. Các nàng đều đã quen thuộc dựa vào cái này nam nhân. Shimi Ken sau khi nghe xong trong lòng cảm giác nặng nề, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, đi đến trứng lớn một bên. Mizuno Kaori ngẩng đầu lên, trước sau như một tỉnh táo ung dung nàng, trong mắt cuối cùng xuất hiện một vệt bối rối. Shimi Ken, Mirai nàng, chấm ngoặc kép, chớ khẩn trương, ta xem một chút. Shimi Ken trấn an Mizuno Kaori một tiếng, sau đó ngồi xổm xuống, tay phải tay bao trùm tại vỏ trứng bên trên, tay trái dùng huyết dịch chế tạo ra một khỏa thủy tinh cầu. Hắn không có tùy tiện dùng huyết dịch xâm lấn viên này trứng, mà là lợi dụng hai cái năng lực mới đến dò xét. Một cái là theo nữ quỷ trên thân sờ tới can thiệp hiện thực. Một cái là theo Bắc Mỹ siêu năng lực giả trên thân sờ tới thủy tinh cầu ma pháp can thiệp hiện. Thực năng lực này mặc dù tiềm lực không cao, dùng để làm một chút đặc thù sự tình lại hết sức có hiệu quả. Ví dụ như hiện tại, đem Shimi Ken tỉ mỉ sức quan sát đưa vào đến vỏ trứng bên trong. Trong quan sát tất cả tình huống. Mà thủy tinh cầu ma pháp có thể đem vỏ trứng bên trong tình hình phản chiếu tại phía trên thủy tinh cầu. Tất cả mọi người vây quanh tới, nhìn xem thủy tinh cầu bên trên hình ảnh. Có thể nhìn thấy, Mizuno Mirai ngay tại một loại giống như lòng trắng trứng trong suốt chất lỏng bên trong ngủ say xưa. Thần thái điềm tĩnh, bằng phẳng ngực có chút phập phồng. Chỉ nhìn hình tượng này, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất thoạt nhìn không có nguy hiểm. Mizuno Kaori còn tại khẩn trương nhìn chằm chằm. Không đến hoàn toàn xác định không có việc gì, nàng cũng sẽ không yên tâm. Shimi Ken sức quan sát đã bị can thiệp hiện thực đưa vào đến Mizuno Mirai trong cơ thể. Trái tim của nàng mạnh mẽ đanh thép. Thân thể từng cái khí quan công tác bình thường. Mà còn Shimi Ken còn phát hiện, nàng xương cốt cùng cơ bắp mật độ ngay tại dần dần tăng lớn. Trong máu chứa oxy lượng cũng tại tăng nhanh. Ý vị này Mizuno Mirai thể chất đang chậm rãi mạnh lên bên trong. Shimi Ken trong ngoài ngoài cẩn thận quan sát mấy lần, xác định không có vấn đề, mới thu hồi quan sát cùng thủy tinh cầu. Mizuno Kaori khẩn trương hỏi. Thế nào? Shimi Ken dùng nhu hòa giọng nói an ủi. Đừng lo lắng. Mặc dù hiện nay còn không biết vì sao lại dạng này, nhưng nàng tình hình vô cùng tốt, đang chậm rãi mạnh lên, hẳn là một chuyện tốt. Mizuno Kaori là tin tưởng Shimi Ken. Nghe hắn kiểu nói này mới thở phào nhẹ nhõm, dùng nhẹ tay vuốt vỏ trứng. Shimi Ken vừa tiếp tục nói, ngươi liên lạc một cái Chu Tê Su cung, để Yun Chi tra một chút yêu quái tư liệu, nhìn xem trước đây có hay không loại này tiền lệ. Ta bên này cũng sẽ sắp xếp người đi điều tra. Mizuno Kaori nhẹ gật đầu. Phía sau đưa ra mấy cây đuôi cáo. Cùng hai tay cùng một chỗ. Cẩn thận từng ly từng tí đem trứng lớn ôm. Ra Mizuno Mirai cái này ngoài ý muốn. Mọi người cũng không có hứng thú khảo nghiệm lại năng lực. Trực tiếp trở về căn hộ. Mizuno Kaori đem trứng lớn thu xếp tại trong phòng của mình. Chuẩn bị ngày đêm thủ hộ lấy. Đồng thời ngay lập tức gọi điện thoại về Chu Tê Su cung. Shimi Ken thì là để Sato Mai xâm lấn một cái khu 11 chính phủ cơ sở dữ liệu. Chà một chút có cái gì yêu quái lại biến thành trứng. Sau đó gọi điện thoại cho ngay tại đi làm Kanzaki Jin. Đem việc này báo cho nàng. Đồng thời để nàng đem cửu vĩ hồ kêu trở về. Cửu vĩ hồ rất nhanh liền trở lại trong căn hộ. Vây quanh trứng lớn chật chật có âm thanh. Mizuno Kaori mặc dù đối cái này cửu vĩ hồ không ưa, nhưng lúc này cũng gửi hy vọng nàng có thể nhìn ra vài thứ tới. Tamamo no Mei có thể là khu 11 ba đại truyền kỳ yêu quái một trong. Đối yêu quái sự tình so với ai khác đều muốn rõ ràng. Cửu vĩ hồ mặc dù chỉ là Tamamo no Mei phân thân, nhưng cũng kế thừa trí nhớ của nàng. Shimi Ken nhìn nàng đối với trứng lớn một mực sờ tới sờ lui không lên tiếng. Nhịn không được nói. Người tại hút sữa sao sách cái gì sách? Đến cùng có biết hay không đây là tình huống như thế nào? Không nên gấp nha. Cửu vĩ hồ một tay sờ lấy vỏ trứng. Cười tủm tỉm nói. Đây chính là chuyện tốt nha. Chuyện tốt. Không sai. Loại này niết bàn trạng thái rất hiếm thấy. Sẽ không duy trì liên tục quá lâu. Nhưng đích thật là chuyện tốt. Cửu vĩ hồ hướng Shimi Ken cùng Mizuno Kaori giải thích. Yêu quái thân thể tựa như vật chứa. Có khả năng tiếp nhận lực lượng là có hạn mức cao nhất. Vật chứa lớn nhỏ. Quyết định ở tự thân tiềm lực. Phổ thông yêu quái hạn mức cao nhất sớm liền quyết định. Cho lại nhiều lực lượng cũng không hấp thu được. Sẽ chỉ tràn ra tới không công lãng phí hết. Có chút tiềm lực cực mạnh yêu quái. Tại gặp phải lực lượng khổng lồ lúc, xuất phát từ bản năng sẽ đem những lực lượng này giữ ở bên người. Ví dụ như biến thành một quả trứng hoặc là một khối đá. Đem chính mình bao vây lại. Sau đó phi tốc mở rộng tự thân dung lượng. Mãi đến hoàn toàn đem những lực lượng này hấp thu mới thôi. Loại trạng thái này lại được xưng là niết bàn trạng thái. 10 phần hiếm thấy, cửu vĩ hồ tại Tamamo no Mei ngàn năm trong trí nhớ. Cũng chỉ nhìn qua mấy lần, cửu vĩ hồ phán đoán giống như Shimi Ken, đều cho rằng đây là một chuyện tốt, mà còn cũng phù hợp logic Mizuno Mirai chính là tiêm vào 3 chi siêu nhân thuốc cùng 1 chi thuốc. Thiên thần về sau, mới sẽ biến thành dạng này. Tiếp xuống, vô luận là theo Chu Tê Su cung được đến tin tức, còn là Sato Mai xâm lấn khu 11 chính phủ cơ sở dữ liệu phía sau được đến ghi chép. Đều chứng thực điểm này. Mizuno Kaori triệt để yên tâm lại. Hiện tại mỗi ngày liền trông coi viên này trứng. Một tấc cũng không rời. Dựa theo ghi chép, nhiều nhất không cao hơn 3 tháng. Loại trạng thái này liền sẽ kết thúc. Đến lúc đó hoàn toàn mới Mizuno Mirai liền có thể phá xác mà ra. Đến mức nàng vì cái gì có thể biến thành một quả trứng. Chu Tê Su cung bên kia cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Nguyên bản Mizuno Mirai là củi mục nhất yêu quái. Năng lực gì đều không có. Nhưng có thể biến thành trứng liền chứng minh tiềm lực của nàng cực mạnh. Ai cũng chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện như vậy mâu thuẫn tình huống. Xác định Mizuno Mirai không có việc gì về sau. Shimi Ken mới có rảnh quan tâm một cái những người khác. Takeda Masumi nguyên bản siêu năng lực là viên đạn thời gian. Bất quá chỉ có thể để tốc độ của mình thoáng tăng nhanh một cái. Simi Ken cuối cùng minh bạch nàng cái kia có thể xưng đại sư cấp bác kích thuật là thế nào đến. Nguyên lai cũng là lén lút mở cái chân nhỏ bạn. Cho tới nay nàng cũng không có đem chuyện này báo cho bất luận kẻ nào. Bao quát Kanzaki Jin, chính là sợ có hại chính mình xem như bác kích huấn luyện viên uy nghiêm. Tiêm thuốc thiên thần về sau, Takeda Masumi lực lượng cơ thể cùng siêu năng lực đều đạt tới cấp AA. Không có tiêm thuốc phía trước Sato Hayato cũng có thể không phải là đối thủ của nàng. Cuối cùng có tha thiết ước mơ lực lượng. Takeda Masumi thành thục chững chạc đại tỷ tỷ nhân thiết cũng không kiềm chế được. Mỗi ngày mở ra viên đạn thời gian khắp nơi khoe khoang. Mỹ danh nói rèn luyện năng lực. Sato Mai thì là đã thức tỉnh cảm ứng điện từ năng lực. Có thể thông qua dòng điện cùng vô tuyến điện xâm lấn các loại thiết bị. Thậm chí có thể làm được điều khiển máy bay không người lái nhóm. Bất quá tiềm lực của nàng độ chênh lệch, thực lực tổng hợp cũng chỉ đạt tới nguy hại đẳng cấp A. Nhưng đây đã là rất nhiều siêu năng lực giả cả một đời đều không đạt tới độ cao. Huống hồ nàng chỉ là cái hậu cần cùng phụ trợ nhân viên. Thuốc thiên thần một hơi đào móc các nàng toàn bộ tiềm lực. Ngày sau nếu như tiến sĩ X khai phá không ra đến tiếp sau cường hóa thuốc, vậy các nàng cả một đời cũng chỉ có thể dừng bước ở đây. Không cách nào lại tiến thêm một bước. Nhưng đối với các nàng đến nói, hiện tại lực lượng đã là tha thiết ước mơ, vượt xa đáy lòng mong muốn, không thể cưỡng cầu nữa càng nhiều. Nếu như không phải Simi Ken theo Bắc Mỹ trở lại về sau vẫn bị Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki thay phiên bá chiếm, các nàng đã sớm đi lên ôm ấp yêu thương. Hiện tại chỉ còn lại Kanzaki Jin, tại bên ngoài lịch luyện Haruyuki, còn có một mực bận rộn trùng kiến ngành tình báo Gekko Soka còn chưa tiêm thuốc thiên thần. Hai con mèo là vì không rảnh, mà Kanzaki Jin lại có đặc thù nguyên nhân. Nàng bản thân liền đi qua cấp thứ tư cường hóa, lại có tảng đá Sesoseki ở trên người. Nếu như tiêm vào thuốc thiên thần, quỷ mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cứ việc tiến sĩ X liên tục bày tỏ không có vấn đề. Tùy tiện đánh, nhưng Simi Ken như cũ không cách nào quyết định. Cuối cùng còn là Kanzaki Jin mình làm ra quyết định. Tại trống trải sân huấn luyện bên trong, chỉ có Simi Ken cùng Kanzaki Jin hai người tại. Kanzaki Jin mặc quần sóc áo lót. Simi Ken cầm trong tay ống chích đứng ở một bên, chuẩn bị đích thân cho nàng đánh. Việc đã đến nước này, Simi Ken sẽ lại không nói cái gì nếu không tính toán loại lời này. Mà là đối Kanzaki Jin bảo đảm nói. Liền tính tiêm thất bại, người biến thành cơ bắp mẫu tinh tinh, ta cũng sẽ một mực yêu ngươi. Kanzaki Jin cảm động hết sức. Sau đó một quyền để hắn đóng lại miệng quạ đen. Tiêm rất nhanh liền hoàn thành. Kanzaki Jin nhắm hai mắt, cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Simi Ken đứng ở một bên khẩn trương chờ đợi, tùy thời chuẩn bị cấp cứu cùng điều trị. Mấy phút đồng hồ sau, Kanzaki Jin cũng không hề biến thành cơ bắp mẫu tinh tinh. Ngược lại toàn thân bắt đầu trở nên nóng bỏng đỏ lên. Rất nhiều hơi nước theo trên da xuất hiện. Simi Ken cố nén can thiệp xúc động, tiếp tục đứng ngoài quan sát. Liền tại hơi nước gần như đem Kanzaki Jin cả người đều bao phủ. Tại trần nhà ngưng kết ra vô số giọt nước lúc, nàng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Oanh, kinh khủng liệt diễm sóng lửa theo trong cơ thể nàng phun ra ngoài. Nháy mắt càn quét bát phương, trực tiếp đem toàn bộ diện tích có thể so với sân bóng sân huấn luyện hóa thành biển lửa. Simi Ken cả người cũng bị hỏa diễm vây quanh. Không thể không dùng vector khống chế đem hỏa diễm cùng nhiệt độ cao ngăn cách tại bên ngoài. Cùng lúc đó, hắn phân tán ở xung quanh huyết dịch cũng cấp tốc đem toàn bộ sân huấn luyện bao vây lại. Miễn cho bị đốt thành cho bụi. Tại cái này phảng phất vô cùng vô tận trong biển lửa. Simi Ken đột nhiên nghe đến một tiếng cao kêu to. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy hỏa diễm hội tụ thành một cái cánh dương vượt qua 10 mét lớn đại phượng hoàng. Hướng hắn lăng không tấn công. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.